Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 437, tâm hỏa chiến giáp. Bị tâm ma phản phệ, dịch thần trải qua đại thu phượng nhắc nhở, mới nhớ tới Nguyệt Hoa Chi Tinh, coi như lại thần kỳ, dù sao cũng là ngoại vật hay là dùng để chữa trị phàm nhân bảy phách cũng còn tốt. Dù sao phàm một đời người, đều sẽ không điều động bao nhiêu tâm tình binh đến sử dụng. Đại đa số đều là tiêu hao chỉ nội đấu trong có thể tu sĩ. Đặc biệt hắn loại này, tâm cụ trăm vạn tâm tình binh đặc thù tu sĩ, e sợ vẫn đúng là không thể trực tiếp hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh. Đến tăng cường tâm tình binh số lượng, hơi có sai lầm, sẽ đánh vỡ hắn rất dung xây dựng lên đến cân bằng trạng thái sẽ đối với tâm tình tạo thành đại tai nạn, thậm chí là quần hùng cùng nổi lên, quân phiệt hỗn chiến đều là có thể. Chẳng trách những tu sĩ khác trực tiếp hấp thu Nguyệt Hoa Chi Tinh sẽ rơi vào bị tâm ma phản phệ kết cục. Có điều Nguyệt Hoa Chi Tinh mặc dù không thể trực tiếp dùng để tăng cường thần thức cùng nguyên thần, nhưng nghe hiệu dụng liền biết là một loại phi thường quý giá thiên địa linh vật. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thu thập cơ hội, thuận tiện kiểm tra bên trong có phải là hư không cương phong. Cùng vân đảo ở ngoài hư không cương phong, có thể hay không có liên hệ gì, thu phượng tiên tử. Không biết Nguyệt Hoa Chi Tinh, phải như thế nào thu thập, hư phong sơn còn có cái nào nguy hiểm, xin mời cụ thể nói một chút coi. Dịch thần mang theo thăm dò mục đích hỏi, đối với đại thu phượng hắn căn bản không có tin tưởng. Trong lòng mang theo cảnh giác cùng phòng bị hắn cũng không nhận ra. Hắn cứu đối phương sẽ đối với hắn cảm ân đái đức, dù sao nữ tử này phía trước. Vì tám y liều có thể lừa hắn một lần, bãi hắn một đạo, càng có thể phản bội thú vương sơn, trộm đi tiền bối linh trùng, vậy bây giờ vì em gái của nàng, lại tính toán hắn một lần, thậm chí lấy mạng của hắn, đều là hoàn toàn có thể sự ngược lại nhưng nên có tâm phòng bị người. Cũng không cái gì hại. Dịch thần thăm dò ngữ khí, đại thu phượng tự nhiên nghe được, nàng cũng rõ ràng chính mình ở dịch thần trong lòng hình tượng, bởi vậy không hề bảo lưu giải thích hư phong sơn, cùng với làm sao thu thập Nguyệt Hoa Chi Tinh. Sự hư phong sơn phong không giống với phổ thông phong, có người nói đều là từ ở trung tâm nhất tản mát ra phong bản vô hình. Hư phong sơn phong rất là như vậy, con mắt không nhìn thấy, lỗ tai không nghe được, thần thức cũng tầm không tra được, chỉ có thể dựa vào không tên cảm giác đi cảm ứng, mới có thể tách ra phách hướng mình vô hình đao gió có thể có loại này không tên cảm giác cũng không có nhiều người, hơn nữa cũng không phải mỗi lần đều chuẩn, coi như là thánh thai cảnh tu sĩ đều là như vậy. Bọn họ là trải qua vô số sinh tử bồi hồi sau. Một loại gặp phải nguy hiểm thì có phản ứng, nhưng không thể toàn bộ cảm giác được, chỉ có thuộc tính, gió, tu sĩ cùng yêu thú ở bên trong. Có thể tránh thoát hơn 90% vô hình đao gió công kích. Một khi tiến vào chân chính hư phong sơn sau, tương tự vô cùng nguy hiểm, có điều hư phong sơn nguy hiểm như vậy, bên trong bảo vật cũng không ít. Nhưng tuyệt đại đa số đều không phải hữu hình linh vật, mà là mỗi ít phi thường khó có thể thu thập vô hình đồ vật. Nguyệt Hoa Chi Tinh chỉ là một người trong đó, có điều là so với khá thường gặp, số lượng khá nhiều một loại mà thôi. Ngoài ra, trong đồn đãi diện còn có hỗn độn nhị khí, tiên linh khí, chân dương tử khí, nhược thủy, ngọc tân xương mai chờ chút, ngược lại mỗi một dạng lấy ra đều là quý giá cực điểm, rất nhiều tu sĩ đều muốn có được, bởi vậy mỗi 7 năm đao gió yếu nhất 3 tháng. Luôn có như vậy một ít không sợ chết tu sĩ, tiến vào bên trong, muốn một lần lên trời, thu được cái cơ duyên lớn. Càng nhiều tu sĩ, nhưng là ở bên ngoài chờ đợi, hoặc là ép mua ép bán, cưỡng đoạt, càng có trắng trợn, trực tiếp giết người đoạt bảo người, bởi vậy đến lúc sau đã không có tu sĩ đơn độc tiến vào bên trong, mặc dù là rất có thực lực, cũng sẽ tìm chút đại môn phái làm hậu thuẫn, coi như là mạnh phi thường tán tu. Có năng lực tiến vào bên trong, cũng sẽ sớm tìm đại môn phái làm như dựa vào đại môn phái cũng vui vẻ mà vì là. Đến lúc sau song phương đạt thành hiểu ngầm không có đi vào trước. Đại môn phái liền cung cấp các loại phòng ngự bảo vật mà tu sĩ thì lại cùng đại môn phái ký kết tốt. Khế ước, hứa hẹn đem ở bên trong phần lớn thu hoạch, dựa theo nhất định giá cả, bán cho đại môn phái song phương đôi bên cùng có lợi. Ngược lại cũng giảm ít đi không ít giết chóc cùng phân tranh dịch thần không nghĩ tới. Hư Phong Sơn trong ngoại trừ Nguyệt Hoa Chi Tinh ở ngoài. Còn có thật nhiều những khác linh vật tuy rằng hắn từ trước đều chưa từng nghe nói. Nhưng vẻn vẹn từ tên, hắn liền cảm thấy nên không thể so Nguyệt Hoa Chi Tinh kém. Tỉ như tiên linh khí, hắn liền cảm giác là tiên nhân chân chính, mới có thể hấp thu đồ vật cho tới nguy hiểm. Hắn trái lại không lo lắng, muốn thu hoạch, nơi nào sẽ không có nguy hiểm nếu đại thu phượng cũng dám đi sông. Hắn không có gì đáng sợ chứ, lại nói còn có quan thất lạc hải sự. Hắn liền càng không thể lùi bước, có điều muốn thu thập những kia linh vật. Mỗi một loại đều có phương pháp đặc thù, mà là đều là tiến vào bên trong cửu sinh vừa chết tu sĩ. Từ từ đi tổng kết ra đồ vật, tự nhiên là phi thường bảo mật những tu sĩ khác mặc dù bình yên tiến vào bên trong. Không có chính xác thu thập phương pháp. Cuối cùng cũng là toi công đại thu phượng thật vất vả mới tìm được thu thập Nguyệt Hoa Chi Tinh phương pháp. Nguyệt Hoa như nước tự quang, trong sáng hoàn mỹ, khả quan thưởng, nhưng không có thể nắm ở trong tay đại thu phượng tìm đến thu thập phương pháp. Chính là dùng đặc thù vật liệu luyện chế tụ khí bình, lại phối hợp khẩu quyết tiến hành thu thập, vì để ngừa vạn nhất. Đại thu phượng chuẩn bị tụ khí bình có tới 5 cái, bởi vậy dễ dàng phân dịch thần 2 cái, còn dạy thụ khẩu quyết tụ khí bình, toàn thân nhạt hoàng, như đồng thau rèn đúc mà thành, kèn đồng trạng xưởng khẩu bình, giống như một đóa vinh quang buổi sáng, bình thường cũng là củ ấu rõ ràng cũng không khéo đưa đẩy bình cao khoảng 3 tấc, to nhỏ ở một tấc dáng vẻ, có điều nắp bình khá là đặc thù. Chính là miệng bình cái kia một vòng cánh hoa, có thể tự động hợp lại thành một nụ hoa, đem chiếc lọ đóng kín đến chặt chẽ, cảm giác không có vấn đề sau. Dịch thần liền thả ra ngũ thải ngự phong điệp, giao cho đại gió thu, làm cho nàng một lần nữa lại câu thông một, hay dù sau này linh trùng, nhưng là quan hệ bọn họ tiến vào Hư Phong Sơn sau an nguy. Đương nhiên không thể có chút nào bất cẩn, đương nhiên dịch thần cũng để lại một tay. Cái kia là một khi đại thu phượng muốn phản bội, hắn có thể lợi dụng họa bi trên tàm y ảnh hưởng ngũ thải ngự phong điệp, coi như không có thể khống chế này linh trùng, nhưng chỉ cần hơi hơi chịu ảnh hưởng, hắn liền có thời gian triển khai cái khác thủ đoạn, có điều dịch thần cũng không hy vọng dùng đến cái này thủ đoạn. Hắn hy vọng chính mình không có nhìn lầm người. Đại thu phượng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Bằng không ở Hư Phong Sơn trong nội đấu lên, hắn cũng bình yên đi ra cơ hội sẽ giảm nhỏ. Xuyên Vân Toa đã rời xa Bách Linh Sơn Mạch, không cần lại lo lắng Thú Vương Sơn người lại đuổi theo, quyết định đi Hư Phong Sơn sau. Xuyên Vân Toa liền vẫn chỉ mong Hư Phong Sơn phương hướng bay trốn, vốn là đi Hư Phong Sơn có không ít truyền tống trận có thể lợi dụng, nhưng dịch thần sợ bị người nhận ra tạo thành phiền phức không tất yếu, liền vẫn cùng đại thu phượng thay phiên dùng điều động Xuyên Vân Toa phi hành. Đến lúc sau đại thu phượng đem ngũ thải ngự phong điệp hoàn toàn khống chế sau, hai người thậm chí tọa nhỏ hẹp hồ điệp trên người một đường bay trốn. Dịch thần kinh ngạc phát hiện ngũ thải ngự phong điệp không hổ là thuộc tính gió linh trùng, vẻn vẹn là bình thường tốc độ liền so với Xuyên Vân Toa nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên bọn họ như vậy chỉ trên đường chậm rãi chạy đi còn có một cái nguyên nhân, đó chính là thời gian còn rất sung túc. Tính ra cần hơn 2 năm thời gian mới đến Hư Phong Sơn 7 năm một lần đao gió suy yếu, thời gian bọn họ như vậy chạy đi. Còn có thể làm thêm chút chuẩn bị đại thu phượng, còn có cái khác cái gì chuẩn bị. Dịch thần cũng không rõ ràng, dù sao xuyên vân toa lớn như vậy, hắn điều động thời điểm, đại thu phượng có thời gian sẽ tìm cái đơn độc địa phương. Sau đó bố trí ra trận pháp trốn ở bên trong, hắn tuy rằng có thể mạnh mẽ tra xét, nhưng khó tránh khỏi sẽ bị đại thu phượng phát hiện. Hắn cũng sẽ không đi làm những này mờ ám, mà tới đại thu phượng điều động xuyên vân toa thời điểm, hắn đồng dạng tìm một chỗ bố trí ra trận pháp. Sau đó vì là tiến vào Hư Phong Sơn làm chuẩn bị, có điều hắn có thể làm được chuẩn bị, tự nhiên là hạ trong đan điền vườn thuốc trong, lợi dụng vạn linh trùng tử cùng thuộc tính gió, linh thạch, bồi dưỡng một ít thuộc tính gió, linh dược. Thời gian quá ngắn, hắn chỉ có thể nuôi dưỡng một ít cấp thấp thuộc tính gió, linh dược. Nhưng hắn trải qua thử nghiệm, vẫn là luyện chế ra không ít, có thể triển khai thuộc tính gió, phòng ngự phép thuật đặc thù đan dược. Hắn tự nhiên không phải ký hy vọng những này cấp thấp thuộc tính gió, phép thuật có thể chống lại đao gió công kích. Đến làm cùng thuộc tính phép thuật tới nói không chắc có thể cho hắn đưa đến cảnh kỳ tác dụng. Do đó cứu đến tính mạng của hắn ngoại trừ luyện chế cấp thấp thuộc tính gió, đặc thù đan dược ở ngoài, dịch thần còn đem tâm hỏa phối hợp cửu luyện thanh hoàng, luyện chế thành một bộ hỏa diễm chiến giáp phụ ở trên người, nhìn qua trên người liền dường như có thêm một tầng vô hình phong mang như thế. Tuy rằng không có cái gì tia sáng chói mắt, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, có điều loại này hiệu quả phòng ngự đối với vô chủ đao gió nên tác dụng không lớn, nhưng đối với tu sĩ tới nói, ảnh hưởng hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ là cái này luyện tập quá trình cũng không ngắn, cho tới đem thần thức hòa vào tâm hỏa trong, sau đó triển khai nguyên thần chi nhận kế hoạch, đều chỉ có thể tạm thời thả xuống đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.